Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1077, 1077 ta là tới lên ngôi. Càn Long một lần cuối cùng hạ lưu Trường Giang Nam bởi vì sắc tính khó sửa đổi. Kết quả bị thôn phụ cùng nó người nhà bạo nện cho dừng lại. Hồi cung sau viết xuống, rừng thiêng nước độc. Bát phụ điêu dân, dùng lấy bản thân an ủi. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Đặt ở London, vậy liền tuyệt đối là hình dung Đông London. Tây London là quý tộc thiên đường. Nhân vật nổi tiếng thân sĩ khắp nơi có thể thấy được. Mà Tây London thì là di dân đại quan viên. Khác biệt màu da, khác biệt quốc gia tới di dân. Tụ tập nơi này. Millwall cùng West Ham United Đông London Derby nóng nảy dị thường là truyền thống. Cái khác đội bóng fan hâm mộ không bằng cái này hai đội bóng fan hâm mộ biêu hãn. Là hoàn cảnh cho phép. Hoàn cảnh ảnh hưởng tạo nên người nha. Nhìn thấy Penberg xông trận biểu diễn. Andrej cảm xúc rất sâu. Nghĩ đến rồi năm đó bị West Ham United fan hâm mộ xông trận. Chính mình còn một bạt tai tát vượt qua người kia. Cũng thấy qua West Ham United fan hâm mộ khiêng cờ ra trận đốt cháy cuồng sư đội huy cờ xí nóng. Này chàng diện, nếu năm đó câu lạc bộ không có chủ động phối hợp FA cùng cảnh sát thanh lý qua bản thổ fan hâm mộ. Bên trong lưu manh tổ chức, nói không chừng loại chàng diện này, Miuo sẽ làm càng thêm quá phận. Vốn cho rằng bình an vô sự rồi rất nhiều năm. Cuồng sư fan hâm mộ sẽ không còn có cái này loại vi phạm biểu hiện. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại có người xông ra. Bất quá, sự tình bản chất, Andrej cũng không để trong lòng. Penberg là thuộc về phe thiểu số. Miuo chỉnh thể fan hâm mộ xem bóng tố chất đã có rất lớn đề cao. Đổi lại dĩ vãng, khả năng tại Penberg xông trận hình ảnh sau khi xuất hiện. Lập tức sẽ có vô số người hưởng ứng. Nói không chừng nhìn trên đài cũng sẽ trở nên phi thường hỗn loạn. Bằng vào Stamford Bridge bảo an, khẳng định bất lực duy trì trật tự. Cần London cảnh sát tham gia mới được. Tại Penberg bị mang xuống trận lúc, Andrej còn đi qua nhắc nhở bảo an không nên làm khó cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử. Dù sao Penberg đã tước vũ khí đầu hàng rồi. Tốt nhất đừng có lại dùng linh tinh tư hình. Andrej chưa nói tới là muốn vì Penberg cầu tình hoặc giải vây tội ác. Làm việc phải gánh chịu hậu quả. Thiên kinh địa nghĩa, chỉ bất quá từ trên tình cảm. Hắn là muốn cảm tạ một chút Penberg. Rất hiển nhiên, tên tiểu tử này dũng mãnh biểu hiện tại thời gian này đốt. Tiến một bước đà kích Chelsea sĩ khí. Trực tiếp đối với trên trận ba vị Chelsea cầu thủ tiến hành nhục nhã. Cho dù là bọn họ còn có thể nâng lên đấu trí cùng Miuo tác chiến. Nhưng tâm tính tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Cầu thủ cũng là người. Hơn nữa cầu thủ bởi vì ra kính suất, giá trị bản thân, khả năng lòng tự trọng càng cường liệt. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống bị đương chúng nhục nhã. Ai có thể tâm như chỉ thủy. Mourinho đầu nhanh nổ, răng đều muốn cắn nát. Mỗi một lần, mỗi một lần. Mỗi một lần hắn mẹ cùng Miuo tác chiến, đều sẽ xảy ra chút ý chuyện không nghĩ tới. Tựa như là có người đến làm dối. Hơn nữa, không phải đối với song phương sản sinh ảnh hưởng trái chiều gậy quấy phân heo. Hết lần này tới lần khác để Chelsea chịu đến ảnh hưởng trái chiều lớn nhất. Penberg xông trận, Miuo chúng tướng là nhìn trò hay cộng thêm lớn tiếng khen hay tâm thái. Ronnie liền hả giận. Dù sao hắn cũng đánh qua Ashley câu. Hiện tại hận không thể chạy tới trước mặt đối phương tiến một bước bỏ đá xuống giếng. Chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Andrej chẳng hề làm gì. Miuo thật sự treo lên rồi phòng phản. Không còn đặc biệt nhấn mạnh quyền khống chế. Chỉnh thể trận hình hướng lui về phía sau. Tiến công bộ đường có chút đơn điệu. Rất điển hình phòng thủ phản công chiến thuật. Cái này trận đấu mùa giải tâm sức lao lực quá độ Mourinho nhanh hỏng mất. Làm người đứng xem nghiên cứu Miuo lúc. Không có quá lớn tâm lý ba động. Dù là Miuo trên sân bóng lại thế nào uy phong bát diện. Bị nghiền ép cũng không phải hắn. Bị phá tan cũng không phải hắn. Tự nhiên không có đau điếng người rồi. thế nhưng là cùng Andrick giao thủ cái thứ nhất trận đấu mùa giải bên trong. Đây là bọn hắn lần thứ tư giao thủ. Hắn cao ngạo gần như sắp muốn bị vỡ nát đến không còn sót lại một chút cạn. Tựa hồ Andrick không cách nào bị nhằm vào. Bởi vì cái này ra hỏa từ không theo lẽ thường ra bài. Miuo nên đánh rồi phòng phản lúc. Miuo không đánh rồi. Miuo giành trước. Có thể chủ động tiến công để đối thủ dù là dùng đánh lén san đều tỷ số điểm số chỉ là để tranh tài. Trở lại điểm xuất phát lúc. Miuo nhưng lại lui về đánh rồi phòng phản. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Hết lần này tới lần khác phát sinh ở trên sân bóng. Hơn nữa Miuo chúng tướng lực chấp hành khiến tất cả chủ soái đều hâm mộ. Ách, Chelsea nan để lại trở về rồi. Điểm số lạc hậu. Bọn hắn muốn chủ động công phá Miuo hàng phòng ngự dày đặc. Nhưng là bây giờ, bọn hắn giống như không còn giống như là một chi đoàn kết đội bóng. Phía trước trận, Robben, Ribery từng người tự chiến. Có cơ hội hay không đều sẽ dẫn bóng đột phá. Tựa hồ muốn dựa sức một mình đến công phá Miuo khung thành. Nhưng là hiệu quả thật vô cùng hỏng bét. Nhiều lần lãng phí cơ hội. Ashley câu chạy tới trước trận cùng Ribery muốn đánh rồi phối hợp. Nhìn ra được, Ashley câu muốn tại mũi tiến công có chỗ biểu hiện. Thế nhưng là hắn cùng Ribery không tại cùng một cái tiết tấu trên. Một cái muốn bóng, một cái muốn dựa vào chính mình đến. Ngược lại để Ashley câu như cái bóng đá nghiệp dư viên phía trước trận không biết làm sao. Robben, Ribery, bọn hắn đương nhiên muốn dựa vào chính mình hoàn thành vào bóng rồi. Vừa mới bị Penberg đánh mặt, bọn hắn kìm nén một lời lửa giận. Chính là cần vào bóng đến phát tiết. Dùng vào bóng đến chứng minh chính mình. Phảng phất chỉ cần vào bóng. Chỉ cần đánh bại Miuo. Liền có thể tẩy thoát rơi phản đồ tội danh. Ashley câu cũng hơn nửa là ý nghĩ như vậy. Hiện tại, hắn bắt đầu hoài niệm Miuo rồi. Tại Miuo, hắn có thể là tại mũi tiến công nhất lập lòe hậu vệ biên. Nhưng là bây giờ, tại đồng đội không cho hắn cơ hội thời điểm. Hắn tựa như là cái bóng đá nghiệp dư viên. Hao hết thể lực xông đi lên. Bóng đều không đụng tới. Cuối cùng lại yên lặng chạy về đi. Chelsea tiến công đánh cho phi thường hỏng bét. Nguồn gốc từ quá nhiều cá nhân chủ nghĩa. Miuo thì vững chắc phòng thủ. Liên tiếp lợi dụng đối thủ trước ép. Từ thủ chuyển công lúc phát động phản kích. Chelsea cần vào bóng. Nhưng bọn hắn không cách nào tại tiên phong trên sáng tạo ra có uy hiếp thế công. Andrick lộ ra rất bình tĩnh. Tại Chelsea không ngừng tiến công lúc. Miuo xem như đang tiêu hao đối thủ cùng với chờ đợi cơ hội tốt. Tại tranh tài thứ 3-4 phút. Miuo phát động rồi một lần từ sau trận bắt đầu phản kích. Ribery rốt cục muốn chuyền bóng rồi. Bởi vì hắn bị Schneider cùng De Rossi phong tỏa tiến thối mất theo. Không biết nên làm sao bây giờ lúc. Nhìn thấy Ashley câu liền đem banh chuyền đi qua. Vừa lúc bị Cristiano Ronaldo ngăn chặn. Cristiano Ronaldo dẫn bóng dọc theo đường biên vừa chạy hai bước. Ashley câu về truy từ sau đụng ngã Cristiano Ronaldo. Ashley câu là cố ý phạm quy. Không phải, hắn cũng không có biện pháp khác. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo tại trước khi té xuống đất trước đem bóng thọc ra ngoài. Giao cho phía trước vị trí chạy Kaka. Trọng tài chính quan sát trên trận tình thế phát triển. Làm ra có lợi tiến công không thổi ngừng tranh tài lựa chọn. Kaka lĩnh bóng hướng về phía trước đồng thời. Lực bộc phát kinh người. Trực tiếp bỏ rơi Lampard. Khiến cho Lampard cũng muốn phạm quy lại không có thể thực hiện. Tại Kaka dẫn bóng xông về trước lúc. Trước trận có khoáng đạt dẫn bóng không gian. Đối mặt ACN phòng thủ. Kaka đưa bóng chuyền cho cánh trái dựa hướng trung lộ Ronnie. Ronnie vọt tới trước trong nháy mắt dẫn bóng cũng đem ACN hất ra. Lội bóng bay thẳng đối phương cấm khu trung lộ Ronnie tại Makelele trước mặt 2 mét chỗ rừng khống. Chế bóng ngang kéo bóng. Một cái tiết tấu kém. Để Makelele mặc dù không có mất đi toàn bộ trọng tâm. Lại khiến Makelele đã mất đi đối với chuyền bóng dây đường bảo hộ. Ronnie đưa bóng chuyền cho Makelele sau lưng Henry. cái sau được banh sau nhẹ nhàng ngang gõ. Chuyền bóng sau chạy đi lên Ronnie đối mặt Terry. Xoay đầu nhìn về phía chính làm bộ trước cắm Henry. Terry vô ý thức muốn phủ kín Henry bên kia chuyền bóng dây đường. Nhưng là Ronnie lại cổ chân lắc một cái. Bóng ra phân đi ngoại tuyến. Terry khác một bên. Nhìn trái chuyền phải. Ashley cầu như cũ còn chưa chạy về đúng chỗ đưa trên. Cái này một bên yếu kém khâu là Miwoo phản kích bên trong lợi dụng. Kaka chính là đến nơi này. Sau đó tại sông phá đối phương toàn bộ tuyến hậu vệ sau lại đưa bóng xuyên qua chép đối mặt vứt bỏ. Cửa mà ra trách, lấy một cái nhẹ nhàng linh hoạt cứa lỏng đưa bóng đá hướng về phía bóng cửa xa cột cửa bên trong. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Trách lau mặt ảm đạm im lặng. Cái thứ hai vào bóng. Miwoo đánh vào rồi cái thứ hai vào bóng. Hiện tại Miwoo lấy 2-0 dẫn trước. Bọn hắn khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần. Khoảng cách bảo vệ vương miện Premier League thành công càng ngày càng gần. Cách bọn họ thứ 7 tòa Premier League cúp quán quân cũng càng ngày càng gần. Cái này là Miwoo so Chelsea cường đại hơn địa phương. Muốn đánh rồi trận địa chiến. Bọn hắn có hiệu suất cao phá hàng phòng ngự dày đặc năng lực. Muốn đánh rồi phản kích chiến. Bọn hắn không thiếu khuyết tốc độ cùng đoàn đội phối hợp. Kaka tốc độ quá nhanh rồi. Ronaldinho xe chỉ luồn kim năng lực không thể nghi ngờ. Nhìn một cái hắn tại đại cấm khu dây thượng truyền cho Kaka lúc làm ra động tác. Truyền bóng động tác rất đơn giản. Thế nhưng là hắn lại xoay đầu nhìn về phía một bên khác. Dùng ánh mắt lừa gạt Terry. Sau đó một cái đơn giản truyền bóng. Lại có mãnh liệt tính bí mật. Henry vào bóng càng thêm nhẹ nhõm. Loại cơ hội này hắn là sẽ không lãng phí. Thật rất khó tưởng tượng nếu như là một cái khỏe mạnh Henry. Bản trận đấu mùa giải sẽ hay không đổi mới chính hắn bảo trì Premier League kim giày trận đấu mùa. Giải vào bóng ghi chép. Henry vào bóng sau. Chelsea trúng tướng tại cấm khu trong ngoài một trận nổi trận lôi đình cử động. Mà Henry lại một mặt nghiêm túc hướng Kaka cùng Ronnie ngoác. Chờ hai người chạy chậm tới sau ôm hai người. Lại tiếp tục hướng ở xa đồng đội ngoác. Đợi mọi người đều chạy tới sau. Miwoo chúng tướng ôm nhau. Phảng phất tại hướng thế giới biểu hiện ra đoàn kết của bọn họ. Mà đoàn kết Miwoo có cường đại cỡ nào? Andrej lộ ra rồi nụ cười vui vẻ. Hướng cách xa nhau không xa Mourinho buông buông tay. Cao giọng nói. Jose. Muốn Premier League quán quân sao? Nếu mà muốn, lấy thêm ra một chút dũng khí đến. Mourinho ánh mắt phức tạp, ra vẻ không nhìn hình. Chelsea tại Premier League đánh rồi phòng phản đánh một cái trận đấu mùa giải. Hôm nay, Miwoo trước dùng trận địa chiến khoái công đánh vào một bóng. Lại dùng phòng phản mở rộng điểm số. Andrej tại kích thích Mourinho. Các ngươi đánh một cái trận đấu mùa giải phòng phản. Dùng phòng phản kiếm lấy rồi nhiều như vậy điểm tích lũy. Hiện tại, đến phiên các ngươi bị đánh rồi phòng phản. Ngươi, Mourinho, còn có ngươi đội bóng. Chelsea, có thể làm gì đâu. Muốn dựa vào một bộ phòng phản tại Miwoo thống trị Premier League bên trong lật tung vương giả. Nằm mơ, Andrej nụ cười ấm áp tại Mourinho không nhìn hắn về sau trở nên dữ tợn. Hôm nay... Miwoo không phải tới bắt một phân. Miwoo là đến Stamford Bridge tuyên bố bảo vệ vương miện thành công. Đánh bại Chelsea, Miwoo liền đem dẫn trước Chelsea 8 phân. Giải đấu còn có 2 vòng. Miwoo đem nói trước lên ngôi Premier League thứ 7 quan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.